Giá như anh gặp lại em sớm hơn. Chương 34, Italy 3. Góc truyện audio.com. Ở trên xe, Khiết Băng lần đầu tiên nói nhiều với Đông Phương Hoàng Minh. Cô nói bao nhiêu thì từng nhát đâm thẳng vào tim anh. Minh Minh, anh thấy lão đại của Quỷ Môn chưa? Em nghe nói ông ta là một ông già nổi tiếng máu lạnh và dê xồm. Lúc nào cũng tia gái thôi. Gái xinh là sẽ lọt vào mắt xanh của ông ta. Chấm, em còn nghe người ta đồn ông ta nổi tiếng sắt lạnh. Đến cả ba mẹ, ông ta cũng dám truy sát. Ông ta đã là ông già 50, 60 tuổi rồi mà vẫn còn ăn chơi như tụi con nít danh hay đùa đòi. Đông Phương Hoàng Minh nghĩ mà tức tối. Ai bảo anh là lão già? Anh đẹp trai lồng lộng thế này mà bảo anh già. Thật không thể chấp nhận nổi. Anh mới 25. Ai bảo anh 50, 60 tuổi. Thấy sát khí đùng đùng toát ra từ người anh. Khiết Băng thấy lạ nên cô không nói tiếp nữa. Cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Dùng giọng Mỹ sắc quyến rũ anh. Âu Dương Khải ngồi một bên bất giác mệt mỏi. Tại sao anh lại dính nghiệp này? Bà xã ơi, đến cứu anh đi. Vừa đến căn cứ, cả ba người nhanh chóng đến phòng kín để bàn chiến lược. Khiết Băng thắc mắc không biết tại sao chỉ có ba người. Cái ông lão đại, dê xồm, kia đâu? Bất chợt, Đông Phương Hoàng Minh lên tiếng. Không cần tìm nữa, cái lão già em nói là anh đây. Cô hơi bất ngờ, nghĩ lại, lúc nãy anh có phần khác lạ. Tại sao cô không đoán ra cơ chứ? Cô còn liên tục mắng chửi chồng mình. Chết rồi, tối nay cô sống sao đây? À, hừm, Âu Dương Khải nhanh chóng lên tiếng. Không thể để bản thân bị bỏ lơ được. Anh vào thẳng vấn đề. Hai ngày nữa ở Venezia, kinh sẽ cho người đến bến cảng để di chuyển hàng. Số hàng đánh cháo của Tân Đạo Đảng đều ở đây. Nếu thắng thì chúng ta coi như thành công được một nửa. Đây là điểm mấu chốt cho địa bàn của kinh ở Châu Đại Dương. Nếu lần này anh ta mắc sai lầm thì phần tin tưởng mất đi bội phần. Nửa còn lại chờ khi kinh lộ diện. Chúng ta sẽ phân thắng bại. Chúng ta sẽ thắng. Khiết Băng táo bạo khẳng định. Cô có sáng kiến gì? Âu Dương Khải không phải là không tin cô. Mà anh rất muốn biết cô có cách gì. Đến lúc đó rồi anh sẽ biết. Tôi đã thu xếp ổn thỏa. Chiều mai chúng ta sẽ khởi hàng đi Venezia. Khiết Băng đã nói như vậy thì chắc chắn cô đã nắm 100. Thành công, dù sao nơi đây cũng là địa phận của cô và Âu Dương Khải. Chắc chắn dù thế lực của kinh có lớn mạnh cỡ nào cũng sẽ không đọ nổi. Xong rồi, ai về nơi đó đi. Đông Phương Hoàng Minh lại lấy thói trẻ con ra xua đuổi Âu Dương Khải. Anh nhanh chóng đến bên Khiết Băng, kéo cô đi ăn cùng anh. Đã 3 ngày không được ở bên cô, anh thật sự rất rất nhớ cô. Anh không chịu được nỗi lúc cô đi không lời tạm biệt. Lúc cô ẩn thân làm việc không màng đến anh. Bây giờ anh phải lấy lại tất cả mới được. Cách chương.